Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, xây cất cuồng ma. Converter Dung Kiều cảm ơn Choang Sân tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu, ca ta giải phẫu. Liền phiền toái ông chủ Trịnh, ta trở về mắt nhìn phim, Trịnh Nhân từ chối cho ý kiến. Khó trách Tống Doanh trà trộn vào hồng trần bên trong, vị này nhưng muốn ở Tây Bắc ăn cát, người và người nóng nảy tính tình hoàn toàn khác nhau. Chu Xuân Dũng đối với Trịnh Nhân có thể nói là quỳ hoàn toàn. Nhưng Trịnh Nhân nhưng có chút đề phòng, trước mắt vị này trực tiếp làm người ta tức lộn ruột. Nhưng mà Trịnh Nhân chợt cảm thấy hắn có chút ý tứ, không có đặc biệt không ưa. Mà là có một cổ tử cá mè một lứa vui thích. Trịnh Nhân đột nhiên kịp phản ứng, mình ngày thường nên sẽ không cũng là loại người này đi. Hắn gần đây cho rằng mình thuộc về cái loại đó đặc biệt có ép số người. Nhưng đụng phải Phạm Đào, mới đột nhiên ý thức được mình nên cũng cho người loại này ấn tượng. Hai người đều không sở trường, vậy không thích nói chuyện phiếm. Vì vậy lữ trình kế tiếp đổi được cô Quạnh đứng lên, chung quanh xe cộ càng ngày càng thiếu. Cuối cùng sấp xỉ một tiếng, Trịnh Nhân vậy không thấy một chiếc xe. Chẳng lẽ nói ra nước ngoài cảnh, Trịnh Nhân có lúc sẽ xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Đi ngang qua mấy phiến tiểu nhân hoang mạc, có thể mơ hồ thấy có xe cộ ngừng ở vậy mặt. Các du khách ở quay phim Đại Mạc Cô Yên Thẳng, cho dù chỉ là một ít con kiến nhỏ vậy bóng dáng, Trịnh Nhân vậy có thể cảm nhận được bọn họ vui thích. Mỗi lần Trịnh Nhân cảm giác phải đến, nhưng Phạm Đào chỉ là trầm mặc lái xe bay vùn vụt mà qua. Một đường cuốn lên cát vàng đầy trời. Phạm tiên sinh ở nơi này mặt làm công việc gì? Trịnh Nhân loại này sắt thép trai thẳng cũng cảm thấy được lúng túng. Nín nửa ngày, biệt xuất như thế một câu nói đi ra. Sửa đường, Phạm Đào nói. Đường sắt, trong sa mạc xây đường sắt, đây chính là mệt chết người sống. Chuyện này Trịnh Nhân biết, nghe Phạm Đào nói một chút, trong lòng đối với hắn có kinh ý. Nội Mông, bên ngoài Mông, không riêng gì gió thổi cỏ thấp gặp dê bò, càng nhiều hơn chính là sa mạc. Mao Ô làm sa mạc, Trịnh Nhân hỏi. Phạm Đào gật đầu một cái, rất rõ ràng, hắn đối với Trịnh Nhân biết Mao Ô làm sa mạc danh tự này đặc biệt hài lòng. Kiến quốc sau đó, xây dựng cái thứ nhất sa mạc đường sắt Bao Lan đường sắt, được gọi là không thể nào xây dựng đường sắt, phòng cát, cố cát, lượng công việc muốn so với Đông Nam xây cất đường sắt công trình số lượng nhiều liền vô số lần. Trịnh Nhân gật đầu, đầu óc bên trong nghĩ đến bất chấp đầy trời gió cát xây cất đường sắt công nhân. Trong lòng tràn đầy kính ý, sau đó quốc gia lại bắt đầu xây cất từ Bao Lan đường sắt liền đường đứng tới Lan mới đường sắt võ. Huy Nam đứng liền võ liên lạc tuyến, liền võ đường sắt mặc dù chỉ có ngắn ngủn 172 cây số. Nhưng là hắn đường dây phần lớn đều là đi xuyên qua đằng cách bên trong sa mạc bên trong. Độ khó to lớn, ngài cái này tu chính là, Trịnh Nhân dò xét hỏi. Phạm Đào yên lặng, Trịnh Nhân biết, có mấy lời không thể hỏi, không thể nói, vậy thì không hỏi khá hơn một chút. Sắp xếp đường sắt khai trừ một chuyến dân sự đoàn xe. Nếu là gió cát tiểu nhân mùa bên trong, ngồi đoàn xe xem Đại Mạc Cô Yên và trong sa mạc Hồ Dương Lâm. Vẫn là rất tốt, Phạm Đào cũng cảm thấy được có chút lúng túng, liền định để cho nói chuyện ôn hòa một chút. Hai cái sắt thép trai thẳng, bàn luận trong sa mạc xây cất đường sắt loại này nói một câu cũng sẽ miệng đầy cát đề tài. Dùng cái gì kỹ thuật? Nhỏ trơn bóng tưới, Trịnh Nhân hỏi. Đây là một loại so Israel phát minh tưới nước kỹ thuật còn muốn tiết nước 90 kỹ thuật. Dùng màng sinh học thấm vào nguyên lý, nửa thấu màng bao trùm đường ống thông nước sau đó, căn cứ chung quanh đất đai chứa lượng nước không cùng bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít thấm nước. Nhỏ trơn bóng đường ống chôn dưới đất, phía trên là có thể sinh trưởng hoa màu, bụi cây, rừng cây, cộng thêm cố cát kỹ thuật. Màu ô làm sa mạc chính là như thế bị biến thành ốc đảo. Phạm Đào gật đầu một cái. Hắn rất giật mình Trịnh Nhân một cái như vậy bác sĩ lại biết những thứ này, ngổn ngang, đồ. Sửa sang lại ra nhiều ít diện tích. Ước chừng 20, từ trước đều là dùng kiều mộc những thứ này cao dây dưa nước đồ tới làm. Hiệu quả không tốt, có nhỏ trơn bóng kỹ thuật sau đó. Tốc độ nhanh hơn, Phạm Đào nói, chính là vì cố cát, sửa đường, vậy không làm như vậy nhiều. Sa mạc đều biến thành ruộng tốt, sợ là ông trời sẽ giận. Trịnh Nhân cười, Phạm Đào là trong lòng có ép số người. Trái đất sa mạc chiếm không đại dương bề mặt trái đất 1/3. Hết sức to lớn, bởi vì nhân khẩu càng ngày càng nhiều quan hệ, cho nên sa mạc biến thành loài người mơ ước địa phương. Nếu như sa mạc đổi bình thường đất đai, vậy cần hút khô 200.300 cái thở mạnh carbon. Cho nên thở mạnh carbon hàm lượng kịch liệt hạ xuống. Đại dương carbon sẽ có phóng thích, nhưng hẳn không đủ lỗ hổng. Thực vật quang hợp tác dụng bị nghẹt. Phòng ấm hiệu quả vậy xoay ngược lại. Trái đất hạ nhiệt thực vật lớn diện tích khô chết. Trở về sa mạc, phải cải biến quá trình này. Trừ phi đồng thời cháy đồ sộ tính hóa thạch nhiên liệu. Để cho thở mạnh carbon giữ động tĩnh thăng bằng. Nhưng đây là một loại cực đoan tình huống. Trịnh Nhân chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Toàn cầu sa mạc đồng thời đổi xanh châu, đó là không thể nào. Xây cất cuồng ma vì xây đường sắt, rất miễn cưỡng để cho sa mạc mọc ra thực vật. Màu ô làm sa mạc biến thành ốc đảo. Thật là có thể sử dụng nghịch thiên để hình dung. Thế nhưng phía sau có nhiều ít giống như là Phạm Đào người như vậy, ăn gió ngủ sương. Đứng ở trong sa mạc ăn cát, Trịnh Nhân khá là cảm khái. Hai người đơn giản trao đổi sau đó, không hẹn mà cùng yên lặng đi xuống. Còn bao lâu nữa? Trầm mặc không biết bao lâu sau đó, Trịnh Nhân lúc này mới hỏi. Còn có nửa giờ, Phạm Đào không có nhìn thời gian, mà là nhắm mắt lại nhìn xem mặt trời. Trầm giọng nói, sau đó tiến vào biển cát, lại đi một tiếng đã đến. Cái này đặc biệt là bao xa? Trịnh Nhân không nói, nửa giờ sau đó, đi tới xa xa thấy mười mấy chiếc xe đoàn xe xếp thành hình nửa vòng tròn. Một đống lớn đống lửa hừng hực cháy, quen thuộc bóng người ở bên đống lửa tựa hồ đang uống trước rượu. Cái này phiến tương đối yên lặng, căn bản không có bóng người. Phạm Đào nói, lúc buổi tối, trong xe có áo lông, có túi ngủ, có nóng bảo, chú ý chống lạnh, giao phó tương đối tỉ mỉ, dù sao không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp. Trịnh Nhân cho dù thấy chút mảnh vỡ kiến thức, cũng không cách nào cảm động lây. Đáp một tiếng, trong xe tiếp tục yên lặng đi xuống, dọc theo đường đi Trịnh Nhân cũng chưa thấy được lúng túng. Còn đối với Phạm Đào hào cảm tăng nhiều, dẫu sao hắn là như vậy yên lặng, hai cái người đàn ông ở trong xe, còn không quen thuộc, nếu là nói quá nhiều, Trịnh Nhân sẽ cảm thấy rất giới. Đi tới bên đống lửa, Phạm Đào không có chơi trôi đi, cũng không có bất kỳ hoa lệ điều khiển động tác, chỉ là yên lặng đậu xe ở đoàn xe bên bờ. Trịnh Tổng, Sở Yên Chi đứng lên, duỗi dài cánh tay chào hỏi, hắc tử đều sớm vung vui mừng chạy tới, khập khễnh, nhưng tốc độ vẫn là rất mau. Trịnh Nhân cười, hắn mở cửa xe đi xuống, tây bắc gió vỗ ở trên mặt, mang cát, cây đào nhỏ như nhau, loại này chỗ ngồi, không biết có cái gì tốt chơi. Bên đống lửa, Tô Vân cầm một chai rượu, ngồi dưới đất đối với Trịnh Nhân giơ lên trong tay chai rượu tử, coi như là chào hỏi. Sau đó hắn một ngửa cổ, uống một hớp lớn. Phạm Đào sắc mặt có chút không tốt xem. Trịnh Nhân liếc về gặp, cảm thấy không thoải mái, hỏi, Phạm tiên sinh, thế nào? Đó là muộn đảo lư. Như thế uống, một chai đi xuống có thể còn muốn hồi trấn Tây Lâm bệnh viện. Phạm Đào không có đi ngăn lại, chỉ là trầm giọng nói đến. À, hẳn không có vấn đề. Đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân cười ngồi xuống. Sờ Hắc Tử đầu, Hắc Tử ha ha ra khí bên trong, mang một cổ tử vị gây. Thịt dê, mùi tanh nói, nhìn dáng dấp ăn rất nhiều thịt dê. Có ngoan hay không à? Trịnh Nhân cười híp mắt hỏi Hắc Tử. Hắc Tử dùng đầu cọ liền cọ Trịnh Nhân tay, một mặt bộ dáng khéo léo. Không biết, còn tưởng rằng là trong nhà nuôi thú cưng chó. Quân đội quân khuyển, Phạm Đào cau mày, hỏi, ừ, Trịnh Nhân vén chó. Thật vui vẻ trả lời, chống động đất cứu nạn thời điểm. Hắc Tử là cứu viện chó bên trong nhóm đầu tiên đi vào. Chân bị thương, giải ngũ sau bị Lâm Tỷ tìm quan hệ làm thủ tục mang về. Phạm Đào yên lặng, nhìn Hắc Tử. Hắc Tử có chút cảnh giác, nhưng Trịnh Nhân vén thoải mái. Dần dần vậy lười, giải ngũ liền giải ngũ, nên hưởng thụ một chút sinh hoạt. Trịnh Nhân nói, trong tiểu khu không dám lỏng mờ, sợ cầm người ta chó cắn bị thương, nhất là những cái kia ngày đất cún con. Thật cắn bị thương, trong nhà tới đánh, lại đem người cho cắn xấu xa, liền không có cách nào giải thích. Tới đây mặt rất tốt, tối thiểu Hắc Tử có thể nghĩ thế nào chạy liền chạy thế nào. Mặc dù nó chạy khó chịu, vậy chạy hết nổi rồi. Nghe Trịnh Nhân chậm rãi vừa nói, Phạm Đào trên mặt vậy xuất hiện một tia nhu sắc. Lão bản, đừng vén chó, trong nhà tìm ngươi có chuyện gì? Tô Vân cao giọng hô, thanh âm truyền khắp hoang dã, phối hợp muộn đảo lư, ngược lại cũng có mấy phần phóng khoáng. Chỗ này có tín hiệu. Trịnh Nhân vỗ một cái Hắc Tử cái bụng, sau đó đứng lên, cầm ra điện thoại di động nhìn một cái, hỏi, cái này cần điện thoại vệ tinh. Phạm Đào nói, Lâm Tỷ điện thoại, Khổng chủ nhiệm trực tiếp đánh tới. Tô Vân nói, Trịnh Nhân đi tới, Tạ Y Nhân đang cùng Sở Yên Nhiên cùng nhau nướng chuỗi. Gương mặt đỏ bừng, gặp Trịnh Nhân tới, nàng tìm một cái chuỗi, đưa tay đưa tới, cắn một cái, miệng đầy đều là dầu. Kích thích vị giác, ông chủ Trịnh, trong nhà tìm ngươi, nói là Onsen tiến sĩ từ Thụy Điển bay tới. Lâm Kiều giao cười nói đến, Onsen tiến sĩ, Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học Onsen tiến sĩ, vật lý học phần thưởng giám khảo chủ tịch. Hắn tìm ta làm gì? Làm giải phẫu. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nếu là thứ nhân vật như vậy, hẳn thông báo trong viện. Như vậy, không đúng. Mơ Hà tiến sĩ và mình nói qua, có người muốn tìm mình làm chảy xiết vật lý thí nghiệm mô hình. Chính là Onsen tiến sĩ đi. Ông chủ Trịnh, dùng ta điện thoại di động video đi. Lâm Kiều Giao nói, mười mấy phút một cú điện thoại, một mực thúc giục đến bây giờ. Điện thoại vệ tinh video, thật đắt đi. Trịnh Nhân cười nghe điện thoại, dọc theo biển ngư dân ra biển đánh cá, đều dùng điện thoại vệ tinh, không đắt bao nhiêu, chính là hơi hiếm một chút. Lâm Kiều Giao nói, Trịnh Nhân không có lập tức video, mà là trước làm được Tả Y Nhân bên người. Trịnh Tổng, người cái này vội vàng đi ra chơi cũng có chuyện gì? Sở Yên Nhiên hỏi, nào có, Trịnh Nhân cười nói, chuyện nhỏ, thiết, Sở Yên Chi ở phía sau xuất hiện, buổi chiều còn nói muốn vỗ ảnh gia đình tới, liền ngươi không ở, vậy cũng được rất tiếc nuối. Trịnh Nhân cười một tiếng, tựa vào Tả Y Nhân bên người, toàn thân mệt mỏi đều tan thành mây khói, đi làm việc trước, chờ hết bận, ta cho ngươi thịt nướng. Tạ Y Nhân sờ một cái Trịnh Nhân đầu, ôn ngôn nói đến, ừ, Trịnh Nhân cười hắc hắc, giống như là Hắc Tử như nhau, dùng đầu cọ liền cọ Tiểu Y Nhân tay, đứng lên, đi lều vải, bên ngoài gió lớn, Lâm Kiều Giao ở trước mặt dẫn đường, cầm Trịnh Nhân mang tới một cái lều vải, cho Khổng chủ nhiệm đánh là được. Hắn và viên phó viện trưởng, Diệp trưởng phòng đang bồi cùng Onsen tiến sĩ. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu tỏ ý mình biết rồi. Tập trung, nhỏ trơn bóng kỹ thuật, là ta tương đối thích một loại kỹ thuật. Màu ô làm sa mạc thay đổi, và nhỏ trơn bóng kỹ thuật không có quan hệ. Phạm Đào cũng là bịa đặt, chỉ là vô số sửa cầu lót đường kiên cường bóng người một góc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.